Chương 2471, hắn là ai? Xùy, một tiếng vang lên, tại Tăng Dật Bân lấy tay thay chân bò sát đào tẩu thời điểm, chỉ gặp hàng quang lóe lên, đao bổ củi lại một lần nữa chặt xuống, lập tức máu tươi bắn tung tóe, nghe được đùng một tiếng vang lên, Tăng Dật Bân hai tay cũng lập tức bị đao bổ củi chém đứt, sống vai thẳng chặt mà đứt, máu tươi dâng trào, lập tức Tăng Dật Bân toàn thân bị máu tươi nhiễm thấu, cả người thành huyết nhân, càng làm người ta sợ hãi tâm chính là, lúc này Tăng Dật Bân tay chân đều bị chặt rơi, trở thành người không tay không chân. A, à, trong lúc nhất thời, Tăng Dật Bân tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong bầu trời, đã mất đi tay chân, đau đến hắn lăn đất lăn lộn, lập tức thành huyết nhân. Ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao ác độc như vậy? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tăng Dật Bân không khỏi hét lên một tiếng. Không, không, không, không phải lão hán, tuyệt đối không nên hiểu lầm, cái này cùng lão hán ta không quan hệ. Lúc này lão nhân đốn củi vội vàng giải thích, hắn cũng tốt không dễ dàng đuổi kịp chính mình đao bổ củi, chăm chú cầm trong tay, chưa tỉnh hồn, thở ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, còn tốt không có bay đi, đây chính là lão hán ăn cơm gia hỏa nha, đao là ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Tại lão nhân đốn củi phủ nhận chính mình lúc giết người, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, cười nói ra, người đều giết, ngươi còn cần đến phủ nhận sao? Tiểu ca, lời này của ngươi chính là đem nước bẩn dội lão hán trên thân, lão hán chỉ là một cái đốn củi, như thế nào lại giết người đâu? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lão nhân đốn củi lập tức vẻ mặt đau khổ, đây cũng không phải là ta dội nước bẩn, đây là mọi người rõ như ban ngày. Lý Thất Dạ giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, lúc này tất cả mọi người nhìn xem lão nhân đốn củi, giờ này khắc này, tất cả mọi người mới đối với Lý Thất Dạ lời nói đều là tin tưởng không nghi ngờ, trong con mắt của mọi người, lão nhân đốn củi là một cao nhân thâm tàng bất lộ, trên thực tế, hắn cũng đích thật là một tồn tại rất cường đại, hiện tại là hắn đao bổ củi chém giết Tăng Dật Bân bọn hắn, đây không phải lão nhân đốn củi xuất thủ, còn ai vào đây xuất thủ, lão nhân đốn củi một mực phủ nhận chính mình giết người, vậy chỉ bất quá là giả ngây giả dại mà thôi. Nhìn thấy lão nhân đốn củi ngay cả một chiêu một thức đều không có sử dụng, liền dễ như trở bàn tay đem Tăng Dật Bân bọn hắn giết, cái này khiến không ít người run rẩy một chút, hít một hơi lãnh khí, lão nhân đốn củi này thực lực là rất đáng sợ nha, thật không phải là lão hán là vô tội. Lúc này lão nhân đốn củi đem đầu lâu lắc giống nhổ sóng trống một dạng, nhưng là lúc này lại có ai sẽ tin tưởng lão nhân đốn củi thì sao đây? Tất cả mọi người nhất trí cho rằng chính là lão nhân đốn củi giết Tăng Dật Bân bọn hắn. Lúc này Lý Thất Dạ cũng không để ý tới lão nhân đốn củi phủ nhận, thẳng đi tới trước mặt Tăng Dật Bân đang lăn lộn trên mặt đất. Lúc này Tăng Dật Bân toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, bộ dáng mười phần thê thảm. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cúi nhìn xem Tăng Dật Bân, cười mỉm nói ra, ngươi không phải muốn đánh gãy tay chân của ta sao? Đem ta giống như chó chết ném tới khe núi sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt ngươi. Mau tới vươn tay ra đem tay chân của ta đánh gãy nha, ngươi muốn làm gì? Khi Lý Thất Dạ bóng ma bao phủ tại chính mình trên không thời điểm, Tăng Dật Bân hải nhiên quát to một tiếng, lúc này hắn bị chặt đi tay chân, toàn thân đạo hạnh bị hủy, hoàn toàn là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Tại thời khắc này Tăng Dật Bân trong nội tâm ra đời sợ hãi trước đó chưa từng có, lập tức đem hắn lá gan đều dọa phá, ngươi nói ta muốn làm gì đâu? Đã có người muốn đoạn tay chân ta. Đối với địch nhân dạng này, ta nên làm chút gì đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, lúc này hắn dáng tươi cười chân thành, một chút tức giận bộ dáng đều không có, ngươi cũng chớ làm loạn. Ở thời điểm này, Tăng Dật Bân bị dọa cho bể mật gần chết, thét lên nói ra, cậu ta thế nhưng là Trung ương quân đoàn trưởng, tay cầm ngàn vạn đại quân, nếu như ngươi dám giết ta, ta cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cậu của ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, tại ngày xưa, cậu của ngươi quỳ ở trước mặt ta, vậy cũng chẳng qua là một cái nô tài mà thôi, ngươi cảm thấy xuất ra một cái nô tài đến làm ta sợ, có thể dọa được ở ta sao? Ngươi! Tăng Dật Bân hét lên một tiếng, hơn nửa ngày nói không ra lời, quên nói cho ngươi, ta cũng đang chờ đem đầu lâu cậu của ngươi chặt đi xuống. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, răng rắc. Một tiếng xương vỡ tiếng vang lên, Lý Thất Dạ còn không có nói hết lời, đột nhiên vừa nhấc chân, hung hăng đạp xuống, một cước liền bị Tăng Dật Bân đầu lâu dẫm đến nhão nhoẹt, giống như là một cái trái dưa hấu một dạng, bị một cước đạp nát, huyết tương phun ra, sau đó lại một cước đem hắn đầu lâu đạp nát. Khi một cước đạp nát Tăng Dật Bân đầu lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi đem câu nói kế tiếp nói xong. Nhưng mà, đầu lâu bị dẫm đến nhão nhoẹt Tăng Dật Bân đã là một mệnh ô hô, chỗ nào còn có thể nghe được Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một cước liền đem Tăng Dật Bân đầu lâu dẫm đến nhão nhoẹt, máu tươi ốc đầy đất, mà Lý Thất Dạ lại mây trôi nước chảy, tựa hồ một chút việc đều không có. Cái này khiến ở đây không ít người run rẩy một chút, ở thời điểm này mọi người mới ý thức tới, Tân Hoàng là hoang dâm vô đạo, nhưng không nên quên, hắn còn có một cái thân phận, bạo quân. Một cái bạo quân, đây chính là lãnh khốc vô tình, thủ đoạn độc ác, tuyệt đối đừng bị hắn bề ngoài bình thường kia làm cho mê hoặc, tuyệt đối đừng cho là hắn vẻn vẹn một tốt sắc vô năng hôn quân mà thôi. Làm người đã từng ngồi tại trên hoàng tọa, làm một cái bạo quân, vậy cũng tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Tân Hoàng mặc dù vô năng, nhưng không có nghĩa là hắn là nhu nhược. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được Tân Hoàng là một cái tàn nhẫn bạo quân. Lão đầu, người là ngươi giết, ngươi cũng không thể để bọn hắn phơi thây hoang dã đi, làm như vậy thế nhưng là thiên lý bất dung nha. Một cước đạp vỡ Tăng Dật Bân đầu lâu đằng sau, Lý Thất Dạ giống như chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, cười mỉm đối với lão nhân đốn củi nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta giết. Lão nhân đốn củi lập tức phủ nhận, ở chỗ này, ngoại trừ ngươi còn có ai? Lý Thất Dạ buông tay, cười mỉm nói ra, ngươi có thế tuyệt đối đừng một mực giết mặc kệ chôn, ta thế nhưng là tay trói gà không chặt, chôn không được nhiều người chết như vậy, mà ngươi cũng không thể để nũng nịu tiểu cô nương đi chôn người chết a, cho nên, trong này ngoại trừ ngươi, còn có ai làm khổ hoạt này? Nói, mặc kệ lão nhân đốn củi có đồng ý hay không, mang theo Liễu Sơ Tình liền đi vào thạch điện, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài. Lão hán, đây là xui xẻo tận cùng, lão hán là oan uổng nha, người cũng không phải ta giết, dựa vào cái gì để cho ta chôn? Lão nhân đốn củi bất mãn, lầm bầm nói, cứ việc lão nhân đốn củi bất mãn, nhưng hắn hay là từng cái đem Tăng Dật Bân thi thể của bọn hắn ném tới trong khe núi chôn. Cuối cùng hắn rửa sạch hai tay, vỗ vỗ bên hông đao bổ củi, nói ra, khá lắm, kém chút bị làm trễ nải chính sự, còn phải bán củi đổi gạo đâu. Sau đó chọn xài một liền đi, ta vốn là phàm nhân, không lên tiên cắt lâu. Ở thời điểm này, lão nhân đốn củi tiếng ca hùng hậu kia lại ở trong Cửu Liên Sơn quanh quẩn, tại trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người ngừng thở, bất luận là cái gì xuất thân tu sĩ đều lộ ra an tĩnh, đều lặng lặng mà nhìn xem lão nhân nhất cử nhất động, không có người cũng đi quấy rầy, cũng không có người dám nói thêm một lời. Khi lão nhân đốn củi cùng hắn tiếng ca biến mất tại Cửu Liên Sơn đằng sau, rất nhiều người lúc này mới thở dài một hơi, lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn là ai nha? Có người thấp giọng hỏi, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim, lại đem Tân Hoàng cứu, Tăng Dật Bân bọn hắn toàn bộ bị giết chết, ta cũng không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử làm sao biết lão nhân đốn củi lai lịch, lão nhân này, chỉ sợ là người Cửu Liên Sơn. Có một vị niên kỷ tương đối lớn đệ tử thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, ta tới qua Cửu Liên Sơn hai lần, giống như hắn vẫn luôn tại Cửu Liên Sơn, lần trước tới lúc sau đã là 5 năm trước, hắn cũng tại Cửu Liên Sơn đốn củi, Cửu Liên Sơn cường giả sao? Nghe được lời như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, Cửu Liên Sơn sừng sững đến bây giờ, không có ai biết Cửu Liên Sơn cụ thể có bao nhiêu người, cũng không người nào biết Cửu Liên Sơn trưởng môn là ai, càng không có người biết Cửu Liên Sơn đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Nhưng, mọi người có thể biết chính là, Quảng Chi Thiên Hạ độc tôn Thái Thanh Hoàng, đi vào Cửu Liên Sơn đằng sau đều là điệu thấp thu liễm, an phận thủ thường. Coi như hiện tại mọi người đều biết lão nhân đốn củi này là Cửu Liên Sơn cường giả, nhưng, mọi người đối với hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, không có ai biết hắn là thần thánh phương nào. Hắn vì sao muốn cứu Tân Hoàng đâu? Có người không khỏi thấp giọng hỏi, vấn đề này càng làm cho tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đáp không được, có thể nhìn ra được, Tân Hoàng cùng lão nhân đốn củi rất quen, tự hồ hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, mà lại đồ đần cũng nhìn ra được, lão nhân đốn củi lần này xuất thủ, đó là đang bảo vệ Tân Hoàng. Không nên quên, ngày đó Bát Trận Chân Đế giết vào Hoàng Cung thời điểm, Tân Hoàng không phải là bị người cứu đi sao? Không có ai biết Tân Hoàng là bị ai cứu đi, hiện tại xem ra, chính là hắn cứu đi Tân Hoàng. Có một cái đại giáo đệ tử không khỏi vỗ đầu một cái, linh quang lóe lên. Lời như vậy vừa nói ra, để rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người tối xem một chút. Lời nói này đến trả thật sự có đạo lý, ngày đó đại quân ác cảnh, công phá hoàng thành, bắt trận chân đế xuất thủ, cuối cùng Tân Hoàng vẫn là bị người cứu đi, không có ai biết Tân Hoàng là bị ai cứu đi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ngày đó Tân Hoàng chính là bị chặt củi lão nhân cứu đi, lão nhân đốn củi một mực lưu tại Tân Hoàng bên người, bảo hộ lấy Tân Hoàng. Vì cái gì Cửu Liên Sơn muốn bảo đảm Tân Hoàng đâu? Có người không khỏi tò mò nói một tiếng, lời nói hiếu kỳ này vừa nói ra, không ít người trong nội tâm chấn động, đặc biệt là đệ tử đại giáo xuất thân, càng là lập tức miên man bất định. Phải biết, Cửu Liên Sơn tại Cửu Bí Đạo Thống địa vị cho tới nay đều là rất đặc thù, tự hồ nó một mực độc lập với Cửu Bí Đạo Thống bên ngoài một dạng, cũng xưa nay không hỏi đến thế sự. Hiện tại nếu quả như thật nói, Cửu Liên Sơn là tại bảo đảm Tân Hoàng, đó chính là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ nói, Cửu Liên Sơn thật sắp xuất thế? Chẳng lẽ nói, Cửu Liên Sơn muốn đỡ Tân Hoàng một lần nữa leo lên hoàng vị? Trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm toát ra một cái ý nghĩ to gan. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.